Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Công lược nam thần, góc truyện audio.com. Chấm, thân phận của ta, chấm, chủ nhân, cô xuyên vào thân thể của Lãnh Ngọc Tuyền. Cũng là nữ phụ số một trong cuốn tiểu thuyết này. Nguyên chủ là đại tiểu thư của Lãnh gia. Gia tộc đứng đầu thế giới về mảng tài chính, kinh tế, nên hầu như họ không dám động tới cô ấy. Từ nhỏ nguyên chủ đã được cưng chiều nên tính tình nguyên chủ đâm ra có chút thất thường và khó chiều. Nguyên chủ hay bám theo nam chính, hay kiếm chuyện với nữ chính. Cuối cùng thì 6 người họ hợp lại làm cho gia đình cô phá sản. Cha nguyên chủ không chịu nổi nên đột quỵ qua đời. Mẹ cô ấy vì quá đau lòng nên cũng đi theo ba nguyên chủ. Nguyên chủ thì bị bắt lại hành hạ dã man đến khi không chịu được tự sát. Cốt truyện này theo mô, tiếp không mới mẻ gì mấy. Đúng vậy chủ nhân, chỉ là nữ chính ở chuyện này có thế lực lớn và khó đối phó hơn nhiều. Đây là nhiệm vui khó thưa chủ nhân, là nhiệm vụ cấp A. Tiếp nhận xong ký ức của nguyên chủ ta nhận ra một điều thú vị đó tử thần. Ngươi muốn nghe không, chủ nhân, cô đừng làm tôi tò mò. Cô hãy kể đi, thật ra nguyên chủ là nhằm vào nữ chính. Nữ chính đã giết em gái cùng anh trai của nguyên chủ khi nguyên chủ mới chỉ có 10 tuổi thôi. Nguyên chủ cũng là chủ thế giới ngầm đó. Chẳng qua vì muốn trả thù nên cô ta mới muốn chiếm hết mọi thứ của nữ chính thôi. Chủ nhân, hình như cốt truyện không có nhắc tới điều này, Ta biết, ngươi nói nhiệm vụ đi. Chủ nhân, thế giới này nhiệm vụ chính của cô là 1. Khiến cho nữ chính mất hết tất cả. Làm cho cô ta nếm thử tư vị đau khổ của nguyên chủ kiếp trước. Nếu hoàn thành, 6.000 tích phân, 20 sao. 2. Làm cho đường ra sụp đổ. Nếu hoàn thành, 5.000 tích phân, 20 sao. 3. Đứng lên đỉnh cao của âm nhạc. Nếu hoàn thành, 150 sao. Còn nhiệm vụ không bắt buộc đến đúng thời cơ tôi sẽ cho cô biết. Chấm, lần này nguyên chủ ở bệnh viện là do ẩu đả đánh nhau nên bị thương phải nhập viện. Bây giờ cô xuyên vào lúc nguyên chủ 16 tuổi tính từ hôm nay nữ chính đã về Việt Nam và chuyển trường tới đâu cũng đã gần một tuần rồi. Mọi chuyện vẫn chưa quá tệ. Nhưng tệ thì sao, cô vẫn sẽ giải quyết được. Thôi bây giờ phải ngủ một giấc đã. Cả người bây giờ chỗ nào cũng đều đau nhức. Thật mệt mỏi mà, lúc cô tỉnh dậy thì cũng đã gần tối rồi, cô làm thủ tục xuất viện và về nhà. Các bạn hãy like và comment nhiều vào nha. Yêu các bạn, cách chương.